tại hạ không phải là nữ. Chương 1146, cầu tình tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tiêu Đình Hiên, đám người Ngô Minh xa xa nhìn thấy rõ ràng Trang Phi ngắm hoa, mà hoa viên bên kia đang có một gã chấp sự thái giám, dẫn dắt một cái nam tử đi qua đến. Nam tử kia không phải người bên ngoài, mà chính là Đại Vương Tử. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, Ngô Minh thầm kêu trong lòng, không thể khống chế bối rối. Trang Phi, thế nhưng thật sự cùng nàng có liên quan, Đại Vương Tử xuất hiện ở nơi này lại có cái ý nghĩa gì? Tình công chúa trong lòng nhảy dựng, bắt đầu suy tưởng đa dạng các loại phỏng đoán. Nàng tuy rằng là hạng người thông minh, nhưng cùng Ngô Minh, Huyền Vũ Hoàng thì cấp bậc còn hơi có chênh lệch. Hơn nữa gần đây tâm tư đều bị Ngô Minh cùng quốc vụ chiếm trọn, không có ở trên mặt chính trị dùng nhiều tâm lực suy tư, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đoán ra Trang Phi bên này đã xảy ra chuyện gì đây. Ngô Minh lại đã sớm đoán đến chân tướng, Huyền Vũ Hoàng tính, chính là làm cho Đại Vương Tử cùng Trang Phi cùng đi chết. Trang Phi xuất hiện ở trong này là do thói quen ngắm hoa. Đại Vương Tử xuất hiện tại trong hoa viên này tất nhiên là do Huyền Vũ Hoàng an bài. Chỉ cần tùy tiện tìm người ở bên tai Đại Vương Tử thả ra điểm phong thanh là có thể làm cho hắn lo lắng đến trong cung tìm Huyền Vũ Hoàng biện bạch. Đến lúc đó an bài tốt chấp sự thái giám đã đem Đại Vương Tử dẫn tới hoa viên. Sau lại dùng phương pháp nào đó làm cho Đại Vương Tử cùng Trang Phi cùng một chỗ, hoặc là kê đơn, hoặc là đánh ngất, dù sao chỉ cần cố ý chế tạo tội danh cùng nhau đùa giỡn quý phi, dâm loạn cung đình là được. Đến lúc đó Đại Vương Tử không nói chỉ tội bị chém, ít nhất thanh danh tranh vị tuyệt đối đã đánh mất sạch sẽ. Mà Trang Phi mặc kệ là tình nguyện vẫn là không tình nguyện, chỉ cần dài lụa trắng ba thước vắt qua xà nhà, người bên ngoài đều cho rằng nàng là xấu hổ cùng giận dữ tự sát. Đây là kế thí tử sát phi. Tí con giết phi, hắn không chỉ từ bỏ đứa con đã muốn ghét bỏ tư cách tranh vị trí, giúp mở đường cho Mặc Vương Tử đi lên vị trí thái tử. Lại trừ bỏ phi tử đã cho mình đội nón xanh, trừ bỏ một ngụm xúi khí trầm muộn trong lòng. Tuyệt đối là một hòn đá ném hai con chim. Không chỉ như vậy, thí tử giết phi kế còn có thể hung hăng gõ chính mình, càng giáo dục nữ nhi mình. Huyền Vũ Hoàng tuyệt đối là đủ hung ác, thỉnh Hoàng thượng tha nàng một mạng, Ngô Minh lại thỉnh cầu. Cứ việc hiện tại làm ra bộ dáng lạnh run, bày ra tạo hình đã bị cảnh cáo. Càng phù hợp ích lợi để làm một cái nằm vùng lâu dài của mình, nhưng nàng nhịn không được vẫn là cầu tình. Tuy rằng cùng Trang Phi cũng không có tình cảm gì thâm hậu, nhưng một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Mỹ nữ như vậy mắt thấy liền đi tìm chết, Ngô Minh có chút không đành lòng. Ngươi cũng là tội chết có thể tha nhưng tội sống khó miễn. Như thế nào còn có tâm tình cầu tha tội cho nàng? Hoàng ân minh mông rộng lớn, trong lòng có một tia hy vọng cho nên vẫn muốn cầu một lần. Một nữ nhân mà thôi, hay là hai người các ngươi thật sự có tình cảm? Huyền Vũ Hoàng như cũ trong giọng nói mang theo ý cười. Ngô Minh trong lòng thầm kêu Hoàng thượng cười thực đáng sợ, thời điểm muốn giết người liền cười, chẳng lẽ là đại biểu điển hình cho cơn giận của Hoàng thượng trong truyền thuyết sao? Nhưng nếu hắn thật sự giận dữ mà nói, căn bản là không ở lại chỗ này cùng mình nói chuyện. Cho nên Trang Phi chính là cái bi kịch, Đại Vương Tử cũng là cái bi kịch. Trong hoa viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị phi tử không biết chính mình sắp bước vào hũ Trang Phi cùng Đại Vương Tử đồng dạng không biết rằng mình sắp gặp xui xẻo, đang tiến lại gần nhau hơn. Nếu không có một mảnh đào lâm che chắn giữa hai người, thì có lẽ đã sớm có thể nhìn ra nhau. Trang Phi cùng Đại Vương Tử đi lại trong này không hề có gì, nhưng chỉ cần trong Hoàng Cung truyền ra chuyện tình Đại Vương Tử đùa giỡn thậm chí nói là khinh nhờn Quý Phi, ai sẽ nói trong này có trá đâu. Đến cuối cùng hai người tất nhiên là chỉ còn đường chết. Ở lần thứ hai Ngô Minh tiếp tục thỉnh cầu, Huyền Vũ Hoàng như cũ không có đáp ứng buông tha Trang Phi. Hắn ngược lại nhìn hướng về phía Tình công chúa, Tình nha đầu, ngươi nói xem thỉnh cầu này của Chu Chỉ Nhược chẫm là duẫn. Hay là không duẫn a? Cho phép, đồng ý, duyệt. Tình công chúa nghe được mà biến sắc nhất thời đỏ ửng cả gò má. Nàng biết chuyện phong nhã giữa mình cùng Chu Chỉ Nhược, mười phần khó tránh được tai mắt của Huyền Vũ Hoàng. Mặc kệ là Trang Ninh Cung, hay là Thường Tình Cung, đều có tai mắt của Huyền Vũ Hoàng ở đó. Vị hoàng đế tâm tư kín đáo này, nắm trong tay hệ thống điệp báo dày đặc như mạng nhện. Phụ hoàng, Tình công chúa nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Người nếu do dự chỉ sợ là một khi Chu Chỉ Nhược mở miệng muốn nhờ, ngươi sẽ tỏ thái độ nói nguyện ý buông tha Trang Phi. Huyền Vũ Hoàng phất phất tay. Thôi, ngươi cũng không cần phải nói. Tình công chúa nhất thời ế chủ. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, còn thật là như vậy. Nữ nhân chính là tình ti nan đoạn. Đừng nói Tình nha đầu ngươi, liền ngay cả Chu Chỉ Nhược tuyệt thế nữ chí nhân như vậy, ở tình hình trước mắt cũng đánh mất suy tính chính xác. Huyền Vũ Hoàng đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Cho nên nữ nhân các ngươi, không thành được đại sự. Đó là tại sao từ xưa đến nay, chỉ có nam hoàng đế chứ không có nữ vương giả. Con gái khó chặt đứt dây tình, Tình công chúa khẽ cắn khớp hàm, Miết Ngô Minh im lặng không nói. Lúc này, ở bên trong hoa viên xa xa, đã muốn có thể trông thấy đại vương tử cùng Trang Phi nói mấy câu. Song phương đều thật không ngờ ở trong này ngoài ý muốn động tới đối phương. Tuy rằng chỉ là sơ giao, nhưng vẫn là nhớ tới ở một ít lễ tế điển cùng trên các buổi họp mặt lớn có thấy qua nhau cho nên bình thường chào hỏi vẫn là không tránh được. Mức độ quan hệ dừng ở biết mặt nhau, chính là hai người đều không thể tưởng được chấp sự thái giám dẫn đường mới nãy thế nhưng lặng yên mang theo cung nữ tùy tùng của Trang Phi lui ra. Khi Trang Phi chú ý tới hành động dị thường của đám hạ nhân bên người chợt dưới chân mềm nhũn, thân hình lảo đảo ngã về phía trước. Ngô Minh nhìn thấy rõ ràng là có cao thủ trốn từ một nơi bí mật gần đó, hướng chỗ đầu gối Trang Phi trong nháy mắt ám tập đánh một cái. Trong ngày thường loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, bởi vì người nào dám ở trong hoàng cung lỗ mãng. Nhưng hoàng thượng an bài tự nhiên là ngoại lệ, Trang Phi thân bất do kỷ, lảo đảo ngã về phía trước. Ở đây hiểu theo nghĩa đen là thân thể không nghe theo ý mình. Đại vương tử vốn động não không được nhanh, bất ngờ không kịp phòng liền theo bản năng đi đỡ Trang Phi. Trang Phi vừa muốn cuống quýt đứng dậy, lại cảm giác hai chân hoàn toàn mất đi sức lực. Ngay sau đó sau đầu lại là đau nhói, tựa hồ bị cái gì đánh trúng gáy, nhất thời ở trong lòng đại vương tử ngất đi. Trang Phi nương nương, đại vương tử kinh hô một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời còn chưa dứt hắn cũng là hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất cùng Trang Phi lăn cùng một chỗ. À, đại vương tử điện hạ ngài đang làm cái gì? Gã chấp sự thái giám vừa nãy đúng lúc nhảy ra, mặt sau đi theo vài cung nữ người hầu của Trang Phi, cũng một đám khó có thể tin há to miệng. Ta, không phải, không phải, đại vương tử còn đang nhào vào trên người Trang Phi hoàn toàn mộng. Trong đầu trống rỗng, mặc dù có ngu đi nữa, hắn cũng cảm giác được đại sự không ổn. Này thật không thua gì chóc gian ở trên giường, lo sợ không yên không biết giải thích như thế nào. Ngô Minh ở xa xa vọng đến toàn quá trình, không khỏi thầm thở dài một hơi, lại làm ra thỉnh cầu. Thỉnh hoàng thượng khai ân một lần tha Trang Phi một cái tánh mạng, Chỉ Nhược cũng không dám nữa. Huyền Vũ Hoàng đứng lên, ngửa mặt lên trời cười nói. Nữ nhân không dùng được thời điểm như vậy còn liên tục thỉnh cầu. Ngô Minh nói, đại vương tử thế diệt vong không thể sửa, nhưng Trang Phi không nhất thiết phải chết. Hừ, nàng nếu không chết chẳng lẽ cứ đặt ở hậu cung để cho trẫm nhìn thấy khó chịu. Ngô Minh liền nghĩ đến một loại phương pháp cứu mệnh vội vàng kêu lên. Trang Phi có thể nhìn thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, xuất ra làm Nico cách trương.